Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1673, chương 1673 Phù Triện. Trầm Hương Thần Mộc, là một kiện cực kỳ kỳ lạ bảo vật. Kia Trầm Hương Thần Mộc có thể an thần tĩnh tư, ở độ kiếp thời điểm, tự nhiên là rất có tác dụng. Kia Cố Khuynh Thành ở độ kiếp là lúc, đó là có Trầm Hương Thần Mộc giúp đỡ, mới có thể dễ dàng như vậy vượt qua tâm ma lịch trình. Giang Nam Như đáp ứng rồi thiếu niên thỉnh cầu, tự nhiên muốn chế định một chút kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Cũng may Giang Nam Như lúc này có thiếu niên như vậy một cái nội ứng, hết thảy cũng đều biến hóa như vậy đơn giản. Giang Nam Như ở kia kim khí chi phòng bên trong đãi hồi lâu, không có đi tu luyện, mà là ở tĩnh tư. Nàng đang chờ đợi thiếu niên tin tức, chờ đợi đối phương ám hiệu. Rốt cuộc, thiếu niên gửi thư, Giang Nam Như bay nhanh cùng kia thiếu niên hội hợp, mới biết được kia thiếu niên lời nói phi hư. Kia thiếu niên một bên có rất nhiều người, Giang Nam Như chỉ là hơi chút vừa thấy, liền thấy kia tới đại thể là toàn bộ động phủ bên trong tu sĩ. Giang Nam Như xem mặt đoán ý, thấy những cái đó tới tu sĩ, mới biết được thiếu niên nói không tồi. Nhưng thấy thiếu niên hơi hơi mỉm cười, nói, tiên tử, sư tôn lúc này đang ở tiêu hóa, tuyệt hảo cơ hội. Hảo, muốn ta như thế nào làm? Giang Nam Như nói, đơn giản. Thiếu niên nói, chỉ cần tiên tử đem ngũ hành chi lực vận chuyển, tại nơi đây đem sư tôn cùng nơi khác chia lìa lên, kể từ đó, chúng ta liền có cơ hội. Ân, Giang Nam Như gật đầu, nói, chớ có quên mất chúng ta chi gian ước định. Nói xong, liền thấy Giang Nam Như đột nhiên thân mình vừa động, cả người linh lực nhất thời phụt ra tới. Kia linh lực xuất hiện, Giang Nam Như trong cơ thể khống chế, tự nhiên mà vậy biến thành 5 loại thuộc tính linh lực. Những cái đó linh lực rời đi thân thể, lại là đem kia Cố Khuynh Thành nghỉ ngơi chỗ bao quanh bao vây lên. Kỳ thật, Giang Nam Như lúc này có thể nhanh chóng sử dụng 5 loại thuộc tính linh lực, tự nhiên là dựa vào này trong cơ thể 5 loại bất đồng tiên khí. Chẳng qua, người khác lại là không biết, còn tưởng rằng Giang Nam Như là thiên phú dị bẩm thôi. Nhưng thấy kia 5 loại thuộc tính linh lực, một tầng bao vây lấy một tầng, liền dường như là một cái kén tầm giống nhau, đem kia Cố Khuynh Thành nghỉ ngơi chỗ quay chung quanh lên, động thủ. Thiếu niên thấy Giang Nam Như chuẩn bị thích đáng, vội vàng nói, hảo, mọi người đều bắt đầu hành động đi. Thiếu niên nói xong, này thủ hạ tu sĩ tự nhiên liền toàn bộ đều động lên. Giang Nam Như vẫn luôn ở một bên, chỉ là khống chế được trong tay linh lực. Kia linh lực ở Giang Nam Như khống chế dưới, liền dường như là có sinh mệnh giống nhau. Qua hồi lâu, kia linh lực không những không có lui bước ý tứ, ngược lại bao vây càng thêm lợi hại. Cũng nhưng vào lúc này, Giang Nam Như thấy được thiếu niên trong miệng cái gọi là hành động. Nhưng thấy những cái đó tu sĩ trong tay từng người cầm khác thường tranh chữ, dường như là chuyên môn chuẩn bị tốt giống nhau. Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy cái kia phúc phía trên, cư nhiên đều là không nhiều lắm thấy phù triện. Những cái đó phù triện thượng có không tầm thường linh lực dao động, hiển nhiên là không tầm thường. Đây là thứ gì? Giang Nam Như hỏi. Chuyên môn định trụ thân hình phù triện. Nếu không thể đem sư tôn định trụ, như thế nào nói điều kiện? Thiếu niên chậm rãi nói. Kia thiếu niên ngôn ngữ cực kỳ bình tĩnh, nhưng Giang Nam Như lại vẫn là có vẻ có chút kinh ngạc. Kia thiếu niên nói càng là bình tĩnh, liền đại biểu cho hắn nội tâm bên trong gợn sóng. Này cũng khó trách, đối với thiếu niên tới nói, phản kháng kia Cố Khuynh Thành áp lực vẫn là rất lớn. Còn cần bao lâu? Giang Nam Như thấy kia thiếu niên như thế hỏi, nàng nhìn như cử trọng nhược khinh, kỳ thật tiêu hao vẫn là rất lớn. Kia linh lực toàn bộ đều dựa vào Giang Nam Như tới duy trì, tự nhiên là cực kỳ hao phí thể lực. Hết chương.